Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 506 đoạt. 3. Mù Thanh Thiển nghe được mọi người hào khí tận trời làm nàng đi đoạt lấy. Muốn duy trì nàng Linh Ngọc, trong lòng không khỏi ấm áp. Đa tạ đại gia, ta muốn chụp này cây biển sâu san hô vẫn là có thể làm được. Nếu là có yêu cầu nhất định hướng các ngươi mở miệng, Ngô Thanh Thiền cũng không tưởng lấy người. Khác Linh Ngọc đi chụp biển sâu san hô cùng lãnh gia phân cao thấp. Như vậy ngược lại sẽ có vẻ chính mình để ý khí nắm quyền. Nàng tuy rằng chuẩn bị muốn nhằm vào lãnh gia, nhưng phỏng chừng nàng cùng lãnh gia xác thật thuộc về đối địch khắc tinh. Đối phương muốn, chính mình cố tình cũng là coi trọng. Hảo, Ngô sư muội nếu là có yêu cầu cứ việc mở miệng, trình trác đám người cũng không miễn cưỡng. Dù sao bọn họ là thiệt tình muốn chi viện Ngô Thanh Thiền. Nàng tưởng khi nào mở miệng đều được, thánh viện đệ tử tại đây một phương diện là phi thường đoàn kết. Người khác nếu là dám khi dễ một phân, vậy cùng nhau nghiền áp tìm về bãi. Hoàng viện không ít đệ tử cũng là đứng ở Ngô Thanh Thiền một phương. Một là xem nàng thuận mắt, cảm thấy lãnh gia khinh người quá đáng. Nhị là Ngô Thanh Thiền tiềm lực rất lớn, tính tình ngay thẳng, đáng giá giao hảo. Đương nhiên, cũng có khó chịu, trong đó lãnh lăng xương vì vưu. Lãnh lăng xương trong lòng là ba chi không được lãnh gia cùng Ngô Thanh Thiền đối thượng. Đây là nàng này một đời ghét nhất hai phương người. Nháo đến không chết không ngừng tốt nhất, bất quá thấy tên kia nhiều đệ tử muốn bắt Linh Ngọc duy trì Ngô Thanh Thiền đi đoạt lấy. Lãnh lăng xương trong lòng lại thập phần hụt hẫng, ghen ghét không thôi, này biển sâu san hô nàng cũng yêu cầu a. Đấu giá hội một phương là từ đại lục mấy cái đại thương hội liên hợp Hải Thành thành chủ phủ tạo. Thành, ở đấu giá hội trong lúc cũng thu mua đại lượng tài nguyên. Rốt cuộc rất nhiều người khả năng không có mang đủ Linh Ngọc. Bọn họ liền sẽ săn sóc lấy vật đổi. Giá cả cấp cũng tương đối công đạo. Ngô Thanh Thiền đem chờ ở phòng cửa người hầu kêu tiến vào. Lấy ra một cái không gian nhẫn chữ vật giao cho đối phương. Giúp ta đem mấy thứ này đổi thành Linh Ngọc, người hầu đều là trải qua huấn luyện. Cười tiếp nhận nhẫn, lấy ra một quyển quyển sách dùng linh lực đem nhẫn đồ vật in lại đi. Sau đó làm Ngô Thanh Thiền ký tên, đây là một loại an toàn bảo đảm, Hải Thành đấu giá hội làm cực hảo, người hầu lui ra ngoài, phía dưới đầu bạc lão giả cũng đem biển sâu san hô giới thiệu xong. Cuối cùng đặc điểm chính là quay chung quanh tinh luyện cấp đại sư dược tê khai triển. Hảo, tất cả mọi người đều đã biết này biển sâu san hô giá trị. Ta cũng không hề rong dài, hiện tại bắt đầu khởi chụp. Giá quy định 10 vạn linh ngọc, cái này giá quy định cũng không tính rất cao. Ngồi ở phía dưới vị trí thượng trung tiểu gia tộc cũng có người tùy theo kêu giới. 30 vạn, 40 vạn, ở 40 vạn đương thời phương kêu giới dần dần ngừng lại. Phòng người cũng bắt đầu kêu giới. 45 vạn, 50 vạn, cuối cùng ở 60 vạn khi tham dự kêu giới người dần dần thiếu. Xuống dưới. Rốt cuộc này biển sâu san hô tuy rằng thực chân quý hữu dụng, nhưng kia cũng muốn ở cấp đại sư dược tề sư trong tay. Bởi vậy chân chính muốn người chỉ là số ít, 70 vạn, lãnh gia phòng vang lên một thanh âm mần ni, mặt khác phòng người cũng đi theo kêu. Giới, cuối cùng ở 95 vạn khi dừng lại xuống dưới. Lãnh gia làm dược tề thế gia, tất cả mọi người đều biết này cây biển sâu san hô thuộc sở hữu. Bọn họ hẳn là nhất định phải được. Đầu bạc lão giả ánh mắt quét quét lầu hai phòng cười nói. Hiện tại tối cao kêu giới 95 vạn. Còn có mặt khác càng cao giá cả sao. Lần này bán đấu giá biển sâu san hô. Đang ngồi người cũng chưa cho rằng Ngô Thanh Thiền sẽ kêu giới. Không phải cảm thấy nàng không cái kia dũng khí. Hơn nữa không cho rằng nàng có cái kia tài lực. Một cái linh vương tu vi tiểu bối. Có thể sử dụng 20 vạn linh ngọc chụp được hoàng cấp uẩn dưỡng bùn kỳ thật đã xem như thân gia. Không tồi, ai biết, mọi người ở đây đều cho rằng biển sâu san hô sắp về lãnh gia sở hữu khi. Lầu hai lười biếng nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên. 100 vạn, hết chương.